Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, ngươi lại thất bại, lão đế tôn khí tức hùng hổ dọa người, lên trời xuống đất, mình ta vô địch, không hổ là khai sáng bất hủ bá nghiệp tồn tại, sống hơn triệu năm lão bất tử, đại chiến phát sinh, phi tiên điện này một vị trực tiếp vượt qua thời không? Hướng Tinh Hà vỗ một trường. Vạn ngàn ngôi sao ngã xuống, dồn dập tiêu tan, lão đế tôn mông lung bóng người tan vỡ, nàng trực tiếp mà thẳng thắn, bá đạo vô biên, trực tiếp giết tiến vào thiên ngoại hỗn độn, đánh tới một bóng người trước mặt, đó là lão đế tôn chân chính bản thể vị trí, tuổi trẻ anh vĩ, vô địch một đời, ta biết ngươi đến từ nơi đó, hôm nay không thể kìm được ngươi không chiến, lão đế tôn xoay tay. Vạn đạo dung hợp, ngôi sao diễn biến, thế giới ở băng diệt, hướng này mông lung bóng người đè xuống. Đây là nói diễn sinh, là tu hành pháp, chí tôn vô địch có thể không phải chỉ là nói suông. Là coi là thật trên đời vô địch, chỉ tiếc, lão đế tôn gặp phải cường địch, hơn nữa trăm vạn năm trước liền đã từng bị bại. Lần này muốn trung cực nhảy một cái, muốn vượt qua sinh tử hạn chế, sống thêm một đời, cong. Hai cái tay đụng vào nhau, đại đạo lượt âm truyền ra, lại như là hai vị thần linh ở ác chiến, nhấc lên tinh không sóng lớn, tiên hà chấn động, vô số ngôi sao lệch vị trí, may là hai người đang ở hỗn độn, đứng ở thời không, bằng không nơi này sẽ nghênh đón lớn hủy diệt, chí tôn chiến, ta mau chân đến xem mơ siêu có giáo chủ rất thẳng thắn, trực tiếp bay vào tinh hà. Đánh vào hỗn độn, muốn đi quan sát chí tôn chiến. Đây là một cái cơ hội hiếm có. Chí tôn khó gặp, hiện tại vừa ra chính là hai vị chí tôn. Lẫn nhau ác chiến, chính là bằng ở luận võ cầu đạo. Chí tôn nói, vô hạn tiếp cận tiên tồn tại. Đối với bá chủ, giáo chủ chờ sinh linh mạnh mẽ tới nói, là có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Đối với tương lai tu luyện có chỗ tốt to lớn, gia tôn giả nhất định thắng. Tiên điện chi chủ kiên định tin tưởng, lão đế tôn nhất định sẽ thắng, không chần chờ liền vọt vào thiên ngoại hỗn độn, quan sát chí tôn chiến, từng đạo mạnh mẽ bóng người, bá chủ, giáo chủ, thủy tổ chờ chút, cường giả đều động, những tồn tại này, cực kỳ cổ lão cùng mạnh mẽ, đều bị hai đại chí tôn ác chiến mà xúc động, dồn dập vọt vào thiên ngoại hỗn độn. Có mấy người thậm chí không cách nào phỏng chừng những này sinh linh mạnh mẽ có bao nhiêu. Nói chung lần này chí tôn chiến dẫn ra rất nhiều lão bất tử. Lâm Dật vốn định cũng đi qua vừa nhìn, nhưng đáng tiếc phát hiện không cách nào bay vào thiên ngoại hỗn độn. Có áp chế, hắn tu vị không đủ, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái ý niệm này. Hơn nữa thiên ngoại hỗn độn bên trong đều là bá chủ. Giáo chủ. Thậm chí còn có một chút thủy tổ tồn tại, đi tới rất nguy hiểm mơ siêu chiến đấu như vậy không phải hiện tại hắn có thể đi quan sát. Nói không chắc sẽ bị một cái nào đó tồn tại tiện tay đánh gục. Cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, vậy thì là dựa vào hỗn độn phân thân tầm mắt đến quan sát. Hắn tìm một cái hẻo lánh sơn động tĩnh tọa, lấy nguyên thần lực lượng câu thông hỗn độn phân thân, lẫn nhau trong linh hồn có liên hệ thần bí. Rất nhanh sẽ làm được, bản tôn, ngươi đến rồi, nhưng đáng tiếc ngươi tu vị không đủ, hỗn độn phân thân thẳng thắn. Lâm Dật một tia thần niệm hóa ra, tự hỗn độn mi tâm bay ra, mới phát hiện đang ở phi tiên điện trước đại môn. Giờ khắc này, này hai đại chí tôn chính đang ác chiến, lẫn nhau đều ở xác minh đạo của chính mình, phi tiên điện liền trôi nổi ở này nữ chí tôn đỉnh đầu tinh không. Đối diện, một vị anh vĩ nam tử, cả người tỏa ra vô địch khí tức, đây chính là khôi phục tuổi trẻ, đạt đến đỉnh cao trạng thái lão đế tôn. Hắn khai sáng thiên điện bất hủ thành tựu, bây giờ muốn làm lần gắng sức cuối cùng, trung cực nhảy một cái, siêu thoát sinh tử hạn chế, việc nặng ở kiếp này, đây là cực kỳ kinh người ý nghĩ. Bạch đế, ngươi không có cơ hội, một tiếng kỳ ảo lời nói truyền đến. Hỗn độn khí dâng trào, tứ phương rít gào ầm ầm mơ siêu như là ở khai thiên, nơi này, hai đại chí tôn đối lập, quy thế va chạm, trung tâm một cái điểm nổ nát, thế giới diễn sinh mà ra. Đây là ở khai thiên, một niệm khai thiên, vẻn vẹn là khí thế va chạm lại như là khai thiên. Quả thực không thể nào tưởng tượng được, này hai đại chí tôn thủ đoạn làm sao thông thiên, tiện tay có thể diệt một giới. Ầm, lão đế tôn vô địch, không hề bị lay động, xoay tay chính là một trường, vô lượng thần quang cuồn cuộn, một cái lại một thế giới tự lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Đại đạo sôi trào không ngớt, hướng bên này giết tới, hắn lấy đại đạo diễn sinh thế giới, lấy thế giới hủy diệt sức mạnh tiến hành công kích, nói thần vận bị hắn vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng, bên này này một vị trí tôn có thể không bình thường. Lai lịch bí ẩn, trăm vạn năm trước liền giết thất bại Bạch Đế, bây giờ, trăm vạn năm trôi qua, nàng thi giải luân hồi tỉnh lại, có thể nói một lần nữa sống một đời. Ngươi lại thất bại, mông lung bóng người, mờ ảo nhược tiên, nhàn nhạt một câu nói truyền ra, phía trước hỗn độn nổ nát, từng cái thế giới đột nhiên tắt xuống, phảng phất bị một luồng nói sức mạnh tiêu diệt, vẻn vẹn một câu nói, này lão đế tôn thủ đoạn lại bị tan rã, đây là sức mạnh nào, một lời pháp theo, một thì thầm mở, vạn pháp toàn bộ quy về nhất ngôn nhất ngữ trong lúc đó. Liền giống như ta chính là nói, Lâm Dật tâm niệm gợn sóng kịch liệt, chịu đến như vậy nói xung kích, cả người có dấu hiệu hỏng mất, hắn vẫn là quá nhỏ yếu, đối với đại đạo tu vi và lĩnh ngộ vẫn là quá non nớt. Vẻn vẹn một câu nói xung kích, trực tiếp tán loạn, ý niệm tán loạn, mất đi quan sát cơ hội, nhưng Lâm Dật biết, trận chiến này không có bất ngờ chính là này một vị nữ chí tôn thắng. Tựa hồ nàng so với Bạch Đế muốn tới đến đáng sợ. Bản tôn, ngươi hiện tại quá nhỏ yếu, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tu luyện lên. Trong hang núi, Lâm Dật đột nhiên nghe được một câu nói này. Rõ ràng đây là hỗn độn phân thân truyền đến. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm tràn ngập mãnh liệt khát vọng, chạy theo sức mạnh càng bức thiết. Nơi này là thiên hà, vô ngần bao la. Ẩn giấu đi vô số sinh vật đáng sợ, những kia nhân vật mạnh mẽ, hoàn toàn là thủ đoạn thông thiên, lại càng không nói những kia vô địch chí tôn. Hắn ra khỏi sơn động, ngước nhìn tinh hà, trong đôi mắt tràn đầy nguyên thủy phù hiệu, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy. Thiên ngoại hỗn độn, những kia đến quan sát sinh linh mạnh mẽ, đều bị này một hồi khoáng thế chí tôn chiến chấn động đến. Tuy rằng vẻn vẹn là mấy cái đối mặt, không có kinh thiên động địa rộng lớn tình cảnh, xem ra rất phổ thông, thậm chí không có bao nhiêu rực rỡ ác chiến cảnh tượng. Nhưng lại ẩn đại đạo chí lý, chí tôn nhất cử nhất động, thậm chí mỗi tiếng nói cử động, một niệm một tư đều ẩn nói thần vận, đây là đối với nói lý giải đạt đến một cái không ai bằng mức độ. Ta không bại, lão đế tôn quát lạnh vọt tới. Hỗn độn phút hai nửa, một đường mà tới, uy thế ngập trời, hắn không thừa nhận mình thất bại, nội tâm vô địch chiến ý bốc cháy lên, muốn chém diệt trăm vạn năm trước này một bại bóng tối. Hắn thất bại qua, bị đánh bại quá, chí tôn thất bại đồng dạng sẽ có rất lớn bóng tối. Hơn nữa, chí tôn thất bại chẳng khác nào hoài nghi đạo của chính mình là sai lầm. Đó là chí mạng nhất đồ vật, hiện tại cô gái này chí tôn lại một lần nói mình thất bại. Hắn không thừa nhận, kiên định mình, đại đạo tại người, ầm ầm kéo tới, đây là chí tôn trận chiến cuối cùng, là lão đế tôn lần gắng sức cuối cùng. Leng keng, lão đế tôn đến, mi tâm giết ra một vệt ánh sáng. Leng keng vang vọng, hỗn độn đều sụp đổ rồi. Đó là một vệt ánh sáng, tràn ngập sát khí, ngập trời vô địch, đại diện cho chí tôn. Là chí tôn khí, đây là lão đế tôn chứng đạo chí tôn đạo khí, có vô thượng uy năng, dường như một vị chí tôn. Nhìn kỹ, đây là một phương óng ánh tiểu tháp, chí tôn tháp đè xuống, toàn thân tiên quang đan chéo, bao phủ mảnh này thiên ngoại hỗn độn, đây là chí tôn tiên tháp. Có sinh linh mạnh mẽ âm thầm kinh hô một tiếng, những này sinh linh mạnh mẽ đều rõ ràng, đây là chí tôn khí. Là lão đế tôn thành đạo chi khí, uy thế đáng sợ, trấn áp tứ phương, có thể đập vụn tất cả chí tôn trở xuống tồn tại. Này lão đế tôn không chỉ có mình không chết, đạo khí này đồng dạng đáng sợ, liền như hai vị chí tôn liên thủ, ép tới thiên ngoại hỗn độn đều ở tan vỡ, khó có thể chịu đựng, dường như hai vị tiên đế ở khai thiên, cong, đột nhiên, đông đảo cao thủ phát hiện, một tòa phi tiên điện ngang trời mà lên, đánh vào tiên tháp bên trên, tạo thành ba động khủng bố, đập vỡ tan 80 vạn lý hỗn độn, vô số sinh linh mạnh mẽ nhanh chóng lùi về sau, đòn đánh này, đấu một cái lực lượng ngang nhau, tiên tháp lại bị phi tiên điện chặn lại rồi, thật là kinh người, này lão đế tôn ngạc nhiên, không nghĩ tới phi tiên điện dĩ nhiên có thể ngăn cản. Có chút giật mình, hắn rõ ràng nhất phi tiên điện, này đã từng chính là hắn, phi tiên điện bị ngươi luyện thành chí tôn khí. Lão đế tôn sắc mặt thận trọng, hắn không thể không thận trọng, cô gái này thật đáng sợ, thủ đoạn thông thiên, phổ thông phi tiên điện dĩ nhiên hóa thành chí tôn khí. Như vậy nàng vốn là thành đạo chí tôn khí đây, tòa này phi tiên điện, gánh chịu ta một đời tu vị, ngươi cho là thế nào? Mông lung bóng người nói chuyện, nàng câu này, cả kinh đông đảo cao thủ sợ hãi, một tòa đại điện gánh chịu một đời tu vị, lẽ nào chính là trăm vạn năm trước nàng trục xuất tự mình này một thân tu vị? Lão đế tôn đột nhiên có loại dự cảm xấu, quả nhiên, kế tiếp ác chiến, này một vị thần bí nữ chí tôn rốt cục thể hiện ra nàng này vô địch tư thái. Ba chiêu hạ xuống, lão đế tôn khóe miệng vết máu loang lổ. Chín chiêu qua đi, lão đế tôn liên tục ho ra máu. Ta nói ngươi lại thất bại, ngươi thừa nhận sao? Này mông lung bóng người, khí tức càng ngày càng mạnh, đạo đạo tiên quang vờn quanh, dường như một vị chân tiên giáng lâm lớn thế. Ánh sáng tản mát ra khí tức liền ép tới những kia giáo chủ khó có thể chịu đựng. Lão đế tôn thận trọng, cả kinh nói, ngươi thật hoàn thành thi giải luân hồi, ngươi, thành tiên, có hay không thành tiên? Thành lão đế tôn lại một cái hoài nghi, suy đoán cô gái này chí tôn hoàn thành bước đi kia. Thành tiên, lời này từ trong miệng hắn nói ra, nhưng là có không gì sánh kịp lực rung động, có người thành tiên, những kia bá chủ, cổ lão sinh linh chờ chút nghe xong, hoàn toàn sợ hãi thay đổi sắc mặt. Từng cái thay đổi sắc mặt, khó có thể tin tưởng được, cô gái này chí tôn sống thêm một đời, lẽ nào ở kiếp này thành tiên? Thành tiên, hỗn độn phân thân từ trong đại điện đi ra, sắc mặt không tên, tự lẩm bẩm, như là đang suy tư cái gì, hắn vừa mới bị hai đại chí tôn khí va chạm đánh bay. Cũng còn tốt bay vào trong đại điện, mới không có chịu đến tổn thương gì, bất quá. Giờ khắc này nghe thấy lão đế tôn nói vị này nữ chí tôn thành tiên. Hắn lại không cho là như vậy. Từ tiên thai bên trong thai nghén mà sinh, hỗn độn phân thân phát sinh thần bí chuyển biến, thu được một chút vô thượng bí ẩn. Biết này mông lung nữ tử không phải tiên, ngươi thất bại, mà lại mục nát, nàng vẫn là như vậy. Khiến người ta thấy không rõ là mơ siêu mông lung tiên quang càng ngày càng dày đặc. Làm cho người ta một loại sắp phi tiên cảm giác, lại như là sắp phi tiên mà đi, không tồn tại ở trên thế giới này, không cách nào tồn tại, nàng không thuộc về thế giới này, ngươi, không thuộc về nơi này, vì sao phải đến, lão đế tôn đột nhiên có vẻ hơi chán trường, anh Vĩ dung mạo có vẻ già nua không ít, tựa hồ tinh lực có chút suy yếu hạ xuống, hắn vô địch tầm ý chí không ở. Liên tục hai lần thua ở cô gái này trong tay, chí tôn đều sẽ bị đả kích, vô địch một đời, giết tới chí tôn vô thượng bảo tọa, nhưng đáng tiếc lại gặp phải đến nhân sinh lần thứ nhất thất bại. Trăm vạn năm sau, lại gặp phải nhân sinh lần thứ hai thất bại, hắn bản tâm vô địch ý chí bị thất bại, lão đế tôn mất đi ngày xưa vô địch tranh hùng chi tâm. Có vẻ hơi xế chiều, lại có chút bi ai. Gặp phải như vậy một vị, cùng ở tại một đời chính là như thế bi ai, ngươi tâm chết rồi, nhưng đáng tiếc, nếu như có thể đi chỗ đó một chỗ, hay là ngươi sẽ tìm được một ít bất tử vật chất. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn tọa hóa ở đời này, vị này nữ chí tôn xoay người. để lại một câu nói đi rồi. Nâng phi thiên điện đánh vào hỗn độn nơi sâu xa, trực tiếp biến mất ở vô số sinh linh mạnh mẽ cảm ứng bên dưới. Mất đi tung tích, chỉ còn lại dưới này vô địch tiên tư ở chúng cường trong lòng tiêu diệt không đi. Này một chỗ, thật sự có bất tử vật chất sao? Lão đế tôn động lòng, khô cạn chiến ý lại bốc cháy lên. Hắn còn không muốn chết. Hết chương.